Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 304. Góc truyện audio.com. Chương 304. Chủ ý quá đê tiện. Phong sát, Hoắc Tư vừa ngồi ngay người lên, ngưng giọng hỏi, cô phạm phải chuyện gì? Chị Hoa mím môi, sau khi do dự một lúc, cắn răng nói, tờ báo thời trang thời thượng dốc hết toàn bộ tài nguyên của công ty vào để đưa cô ấy trở thành siêu sao. Chính là vì muốn cô ấy có thực lực trở thành nữ hoàng điện ảnh Oscar. Nhưng anh cũng biết, ở trong giới này trừ khi là đi bán thân theo quy tắc ngầm để được vị trí, nếu không làm gì có may mắn nào đi nói chuyện. Vòng nguyệt quế mấy năm gần đây của ảnh hậu đều là rơi vào tay của cô Ruth. Đó là một điển hình gái làng chơi. Nhiễm Nhiễm là sao có thể đấu thắng cô ta chứ? Hoắc Tư không ngốc, cô ta đều nói rõ ràng như vậy rồi. Anh ta nếu như còn không nghĩ thông then chốt đó thật sự có thể đi chết rồi. Ý của cô là giải nữ hoàng điện ảnh Oscar lần này ngầm mặc định là Ruth. Chị Hoa gật đầu. Điện ảnh và truyền hình toàn cầu lên tiếng rõ ràng đều nói vậy thì chắc ông Hoắc cũng nghe nói rồi. Ảnh đề hậu năm nay sẽ làm nam và nữ diễn viên chính trong tác phẩm đồ sộ. Thời gian xuyên không? Tác phẩm này chính là tác phẩm tiêu biểu đề cử giải văn học của đại thần Như Mộng. Có một tập thể fan vô cùng khổng lồ. Ruth làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cô ta và vợ của chủ tịch tập đoàn LG là bạn thân. Giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm nay ngoài cô ta ra thì không thể là ai khác. Hoắc Tư liền nhắm hai mắt lại. Lạnh lùng nói. Cấp cao của truyền thông thời thượng chính là bởi vì điều này mà gây áp lực cho Diệp Nhiễm. Còn nghiêm lệnh cô đoạt được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm nay. Nếu không sẽ phong sát cô ta. Chấm. Đúng vậy. Chị Hoa khẽ gật đầu, than thở, Nhiễm Nhiễm giữ mình trong sạch, không chịu ở trong giới chịu quy tắc ngầm với các ông chủ lớn. Anh Hoắc nếu không chịu ra tay giúp cô ấy thì cô ấy chỉ có thể. Hoắc Tư khoanh tay lại, cắt đứt lời cô ta chưa nói xong. Được, chuyện này tôi đồng ý. Cô đi ra ở cùng với Diệp Nhiễm. Đừng để cô ấy làm ra chuyện gì ngu ngốc. Cô ấy nếu muốn vì cái giải thưởng rách này mà bán mình đi. Ông đây giết chết cô ấy. Chị Hoa trong mắt lóe một vệt mừng rỡ. Cô ta đã điều tra qua. Vì cậu chủ lớn họ Hoắc này là bạn tốt với người nắm quyền lực tập đoàn tài chính Lục Thị Lục Gia Bách. Nếu như anh ta có thể mời được tổng giám đốc Lục ra mặt. Vậy thì giải hưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar năm nay rơi vào nhà ai cũng không thể dự đoán được. Cảm ơn anh Hoắc, tôi sẽ trông giữ cẩn thận Diệp Nhiễm, không để cho cô ấy làm ra chuyện điên rồ. Quán trà, bên trong phòng tao nhã, Phó Đức Chính lấy một tờ séc đây lên trước mặt Lê Vãn Trinh. Gật đầu nói, đây là chút bồi thường nhà họ Phó cho hai mẹ con cô. Vẫn là mong cô Lê đừng chê ít. Lê Vãn Trinh nhìn thấy tấm séc 11 con số trước mặt. Khóe môi hơi cong lên một vệt châm biếm. Phí bịt miệng có 30 tỷ. Nhà họ Phó thực sự là có cây bút giỏi. Không hổ là sắp đăng lâm với gia tộc quyền lực nhất. Đáng tiếc tôi đây con gái thứ nhà họ Lê lại không thiếu tiền. Anh Phó dùng cách này không mua chuộc được tôi. Nói xong, cô đưa tay ra mò lấy tấm séc. Ngay trước mặt Phó Đức Chính xé ra. Phó Đức Chính mắt nheo lại nhìn cô ấy. Nhíu mày hỏi, cô Lê đây là có ý gì? Không định rời khỏi thành phố Hải Hà sao? Chuẩn bị tiếp tục dây dưa với Triệu An sao? Vậy tôi có thể khẳng định nói với cô rằng, cuối cùng cái kết thảm nhận về chính là cô. Lê Vãn Trinh cười lạnh. Diễu cọt nói, người đàn ông đã dùng qua rồi tôi tại sao lại phải lưu luyến? Nếu cô Phó đã thích như vậy, thì tôi nhường cho cô ta. Anh Phó, anh cũng phải khuyên nhủ em gái anh hãy canh chừng người đàn ông của chính mình. Em dễ anh nếu như còn dám đến quấy rầy mẹ con chúng tôi. Tôi nhất định sẽ quấy nhiễu đến cuộc hôn nhân của bọn họ. Dứt lời,

Huyền Cẩn bỗng đẩy tay cô ra. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt dối trá làm bộ làm tịch của cô. Cô đi đi. Dương Tâm không có sự chuẩn bị. Chân chao đảo một cái. Ngã trên mặt đất. Cách Trương.